Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3559, tàn tác 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phiến đao bên trong chứa đựng thuộc về Khổng Tuấn lực lượng, bởi vậy, Khổng Tuấn dựa vào biết trước, phản ứng cơ cảnh mà di hình hoán ảnh, vừa tránh đi, chỉ hắn rời đi trong nháy mắt, sau lưng, lại vang vọng nối liền không dứt tiếng kêu rên nơ. Giống giống, đau nhức, Khổng công tử ngươi thương lầm người, cái kia đau khổ tột cùng tiếng kêu, có thể dùng Khổng Tuấn huyệt thái dương máy động mà nhảy loạn. Cái này nữ nhân, dùng một tay tốt chiêu, mượn đao giết người, vừa rồi, nàng làm ra mỗi một cái động tác, rõ ràng hắn đều thấy rất rõ ràng, nhưng là, không biết vì sao, đến mấu chốt thời khắc, không chỗ tránh được. Nhất là, tại đem bọn hắn trọng thương về sau, nàng còn bảo trì thở ơ, giống như cười mà không phải cười coi thường, đó là căn bản không có đem bọn hắn đặt ở trong mắt, vẫn là đừng nguyên nhân. Thực tế thật đáng sợ, Khổng Tuấn trong lòng căng lên, không dám tưởng tượng trước mặt cái này nhìn xem yếu đuối nữ nhân đến cùng cỡ nào mạnh mẽ, sinh từ thời khắc, lại không dám quay đầu nhìn lại. Hắn lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, đã có chút rõ ràng, chính mình không phải cái này nữ nhân đối thủ, nhưng cũng nghi hoặc không thôi, tất nhiên nàng như thế cường đại. Vì sao, lúc trước còn có thể trúng hắn mê hồn tán? Đây chính là thực lực ngươi a, thật đúng là đủ khách khí. Khúc Đản Nhi hời hợt nói một câu, thành công trông thấy Khổng Tuấn mặt đổi xanh. Chỉ tiếc, hắn lúc này mặt trở nên lại lục, cùng cái kia lục kiều, cũng thành không lên đối với một đôi. Bởi vì, hắn tránh đi hỏa long công kích, nhưng quên mang theo cái kia lục kiều cùng một chỗ né qua. Lục kiều bất hạnh bị phiến đao đâm qua, lúc này, trên mặt, vết thương trên người vô số, máu me đầm đìa, chính ngã trên mặt đất, xen lẫn trong đám kia hỏa loan vương trung gian thống khổ chu lên. Cái này nữ nhân muốn hãm hại chính mình, nàng thê thảm đến đâu, Khúc Đản Nhi cũng không thấy quá đáng. Bởi vậy, nàng bất quá lướt đi qua liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, nhìn vẻ mặt hôi bại Khổng Tuấn, con mắt dơ lên. Dù sao, hôm nay sát thương vô số, nhiều một cái không nhiều, không kém như thế cái Khổng Tuấn. Bên nàng thân, nhỏ lui một bước, thanh tú đẹp đẽ vô song khuôn mặt nhỏ lại đi qua, một đầu bàn tay trắng nõn đã nâng lên, bỗng nhiên tại chỗ nhìn không thấy dây cung phía trên, nàng cười một tiếng, không chần chờ mà, phát làm một chút trong tay tinh xảo loan nguyệt loan cung. Cái kia động tác nhu hòa, mắt hạnh hơi liễm, mặt như hoa mai, trao lên khóe môi. Mỹ hảo đến như là tuyệt sắc mỹ nữ đang khải đàn kém tố hình ảnh, nhưng trong bức họa kia nhưng giấu giếm chuẩn bị không thể chống đối sát cơ. Khúc Đản Nhi lạnh lùng nói, đã ngươi khách khí như vậy, hiện tại, đến phiên ta không khách khí. Loan Nguyệt Loan cung vừa ra, điểm sáng, như châm, bí mật như mưa phùn, lạ chã mà hướng bốn phía khuếch trương xạ. Lần này, Khúc Đản Nhi tăng thêm rất nhiều tử khí, bởi vậy, cái kia uy lực là chấn nhiếp lòng người, rõ ràng đó là từng chùm quang tiễn, nhưng phát sinh quỷ khóc thần hào tiếng kêu, như là trời đưa tới thiên binh thần tướng. Trên đường phố bó đuốc, sớm tại cái kia sức gió dưới, dập tắt. Nhưng là thành trên vạn chùm sáng, nhưng trong nháy mắt đem đường đi thắp sáng. Sự tình liền phát sinh ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thời gian rõ ràng rất ngắn, gần như chỉ ở mấy giây ở giữa sự tình. Nhưng là cái kia sắp chết đến nơi cảm giác, nhưng dài dằng dặc đến dường như đi sống hết đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổn thương nằm trên mặt đất, chu lên không ngừng, không có tổn thương, thì cứng đờ đứng tại nguyên chỗ, thân thể như bị dừng lại tựa như. Bọn hắn còn người thít chặt, nghe thấy chính mình dồn dập tiếng hít thở, muốn nhảy ra cổ họng mất trật tự tiếng tim đập, cùng đối với sinh tồn đi xuống tuyệt vọng. Trước mắt cái này nữ nhân đến cùng cái gì địa vị? Nàng thực tế thật đáng sợ. Bọn hắn căn bản không có tránh lui năng lực, chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem điểm sáng hướng bọn họ con mắt, mặt, yết hầu, tứ chi, thân thể xuyên thấu mà qua. Cách chương.